Mạt Thế Nhũ Mẫu, tác giả, Tử Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 474, đáng ghét sâu, thực não tuyến trùng. Đào Lâm xác định đây là thực não tuyến trùng, bởi vì phía trước chính mắt thấy Lăng Hồng tử vong. Đào Lâm đối loại này thực não tuyến trùng rất quen thuộc, có thể nói là trí nhớ khắc sâu, quả thực như là cái ma quỷ dây dưa nàng. Nhưng nàng khó có thể quên, mỗi lần nhớ tới đều theo trong lòng nhút nhát. Này thực não tuyến trùng ở con chuột trên thân thể không ngừng kích thích, dây dưa, cắn nuốt, cố gắng bởi vì hỏa diễm duyên cớ. Nhưng này đó sâu càng điên cuồng, bọn họ không ngừng hướng con chuột trong thân thể tễ, cắn cắn, xem như vậy như là phải nó toàn bộ cắn cắn sạch sẽ. Quả thực không ra Đào Lâm sở liệu, không ra một lát, con chuột đã bất động, bị cắn cắn chỉ còn lại có mỏng manh một tầng da. Đáng ghét sâu a, Tiểu Phượng ghét bỏ trừng mắt thực não tuyến trùng. Ôm Tiểu Hồng môi giống như nhịn không được muốn nói ra. Tiền Tuệ Tuệ cũng nhìn đi chỗ khác không nhìn tới, nàng cũng cảm thấy có chút ghê tởm, trong bụng bốc lên lợi hại. Bao gồm Tiểu Huy chờ nam sinh cũng bắt đầu đứng mở mắt không nhìn tới. Đào Lâm trừng mắt kia này nọ, như vậy ghê tởm, Khả Vu Dương vẫn là không buông tay. Hắn nâng này không ngừng vặn vẹo sâu trên mặt tràn đầy băng xương. Vu Dương, trực tiếp đốt thành cho quên đi, nâng như vậy làm cho người ta ghê tởm đâu. Vu Dương ngước mắt xem nam nhân, khóe môi tránh qua một chút lạnh ý. Chính là ngươi dẫn theo thứ này tới được. Đào Lâm tinh thần chấn động, theo bản năng nhìn về phía nam nhân. Nam nhân mang theo mặt nạ trên mặt xem cũng không được gì, chỉ có một đôi mắt tránh qua hàn quang, nhìn không chuyển mắt nhìn chằm chằm Vu Dương. Một lát, hắn hỏi, ngươi là ai? Vu Dương dùng sức nắm chặt hỏa diễm đem sở hữu thực não tuyến trùng nhiên đốt thành cho. Thủ chậm rãi buông ra, một chút tối đen bột phấn đổ rào rào rừng ở thượng. Không có thực não tuyến trùng, Đào Lâm trong lòng buông lỏng. Hắn là ai vậy? Cũng là từ bên ngoài đến. Bên ngoài chỉ là ngoại tinh cầu. Vu Dương gật gật đầu. Hẳn là... ta cảm thấy hắn có chút quen thuộc. Đào Lâm đã biết đến rồi Vu Dương lai lịch, hắn tự nhiên sẽ không giấu giếm nữa. Lời này như lọt vào trong sương mù, Tiền Tuệ Tuệ không có nghe minh bạch, hỏi, Vu Dương ca ca, ngươi nhận thức hắn a? Vu Dương lắc lắc đầu, không biết, chính là cảm giác có chút quen thuộc, hơn nữa là cái kia cằm. Tổng cảm thấy ở nơi nào gặp qua, nhưng hắn vừa thấy còn có tấu một quyền xúc động. Đào Lâm, đúng lúc này, Đường Khiêm lại lên tiếng. Ngươi đầu hàng đi, ta cam đoan nhường Vu Dương mang đi Đào Lâm. Nếu không trong lời nói, các ngươi hôm nay đều sẽ chết ở chỗ này. Tiền Tuệ Tuệ khinh thường nhất cố. Ngươi vừa không thấy được Vu Dương ca ca nhiều lợi hại sao? Để sau Vu Dương ca ca liền đem bọn họ đều đốt thành cho, đem ngươi nhóm cũng đốt thành cho, nhìn xem là ai tử. Hảo, ta đáp ứng rồi. Đào Lâm dương rộng nói. Đào Lâm tỉ tỉ, Tiền Tuệ Tuệ sốt ruột. Bọn họ hiện tại liền một ngụm một cái giết, một ngụm một cái muốn Đào Lâm tỉ tỉ tử. Đào Lâm nếu đi kia còn có thể hữu hảo sao? Không cần lo lắng, ta sẽ không có chuyện gì. Đào Lâm sờ sờ nàng tiểu đầu, ân ủi nói. Tiền Tuệ Tuệ thực không vui, oán trách xem nàng, ta đáp ứng cùng ngươi thay đổi. Hiện tại phóng ta đi ra ngoài, ngươi không phải có kết giới sao? Dùng kết giới xuất hiện đi, nói chuyện là mặt nạ nam. Hắn ở khống chế trên đài xoa bóp một chút, bên cạnh địa phương chậm rãi vươn đến mấy đạp bậc thềm, luôn luôn liên tiếp đến tối ngoại tầng thủy tinh cái trục thượng. Ngươi hẳn là biết nói giao xuất hiện đi. Trước dùng kết giới, trở ra, Đào Lâm nhíu mi. Ngươi đáp ứng ta, buông tha bọn họ, ta đương nhiên sẽ bỏ qua bọn họ. Nhưng là ta muốn tiên nghiệm nhất nghiệm. Nhìn ngươi kết quả có phải hay không ngại sát lâm nữ nhi. Dưới mặt nạ ánh mắt tà liếc Đường Khiêm liếc mắt một cái. Ai biết hắn có hay không gạt ta, ngải sát lâm ở trong này. Chỉ có song phương gen tài năng làm so đối. Loại này thường thức, Đào Lâm vẫn phải có. Cho nên rồi đột nhiên nghe thế sự kiện. Trong lòng nàng nhảy dựng, kích động hỏi. Nàng cho tới bây giờ chưa thấy qua mẫu thân của tự mình. Nghe được mẫu thân tên, khó tránh khỏi muốn kích động một ít. Mặt nạ nam khóe môi tránh qua lạnh ý. Ngươi yên tâm, ta còn chưa có bắt đến mẫu thân của ngươi. Chủ yếu là có người thủy chung không chịu nói với ta. Nàng ở đâu, chờ ta tìm được, nhất định cho các ngươi đoàn tụ. Đào Lâm trong lòng rồi đột nhiên trầm xuống. Theo bản năng nhìn thoáng qua Đường Khiêm Money, Đường Khiêm rời đi ánh mắt. Thấp giọng nói. Nói này đó làm gì? Nói như vậy, hắn quả thực biết chính mình mẹ ở đâu. Đào Lâm tay cầm nhanh, nàng từ nhỏ đã nghĩ nhìn thấy cha mẹ, không ngừng tưởng niệm cha mẹ. Cha mẹ cơ hồ thành nàng chấp niệm, nhưng này bàn chấp nhất tưởng niệm, lại ở lần lượt trải qua khảo nghiệm mà ni đã không có mẹ ta. Ngươi thế nào nghiệm chứng? Đào Lâm không vội vã hỏi Đường Khiêm mẫu thân của tự mình ở đâu. Bởi vì nàng biết hiện tại hỏi, hắn cũng sẽ không nói cho chính mình. Rất đơn giản a, Đường giáo sư lấy đến ngải sắt lâm gen hàng mẫu cùng máu hàng mẫu. Chỉ cần trải qua này đó có thể so đối, hắn nổi lên một chút cười lạnh. Nếu không trong lời nói, ngươi cho là ta vì sao muốn đồng ý hắn tiến ta căn cứ? Thật sự có máu hàng mẫu cùng gen hàng mẫu. Này mặt nạ nam hẳn là sẽ không ngốc đến bị hắn lừa. Đã hắn nói có vậy khẳng định có. Đào Lâm thất vọng nhìn thoáng qua Đường Khiêm Money. Ngươi lúc trước cho ta làm giám định DNA liền là dùng xong ta mẫu thân máu hàng mẫu. Đường Khiêm đừng mở mắt không nhìn tới nàng. Đón ánh mắt của nàng, hắn tổng cảm thấy trong lòng có quý. Chỉ có đừng mở mắt, tài năng nhường chính mình dễ chịu một điểm. Money, đừng nói này. Ngươi trước xuất ra, ngươi yên tâm, chúng ta nhất định sẽ thả Vu Dương bọn họ. Đúng rồi, Đào Lâm, ngươi trước xuất hiện đi. Ngươi xem Thường Nhã muốn tìm ngươi đâu. Đường Y phụ họa nói, đi ra ngoài, nàng đương nhiên muốn đi ra ngoài, khẳng định muốn đi ra ngoài. Nếu vừa mới bắt đầu nàng còn tại do dự, hiện tại cũng đã khẳng định, nàng nhất định sẽ đi ra ngoài. Sau đó hảo hảo cùng bọn họ tính tính sổ. Ngươi trước phóng chúng ta đi ra ngoài. Đào Lâm bắt lấy Vu Dương thủ. Ta muốn cùng hắn nhóm đi ra ngoài, không có khả năng. Bọn họ cũng không sợ Đào Lâm kết giới dị năng. Dù sao này dị năng là có cực hạn tính. Một lần chỉ có thể sát một cái. Nhưng là Vu Dương dị năng quá lợi hại. Như vậy lợi hại hỏa, bọn họ khả khống chế không được. Hảo, ta đây cũng không ra. Đào Lâm nhìn Vu Dương. Cười nói, ngươi yên tâm, ta nhất định cùng ngươi đồng sinh cộng tử. Ngươi nếu chết ở chỗ này, ta cũng liền chết ở chỗ này. Lời này, nàng nói thực kiên định, không chút do dự, tự nhiên là hạ quyết tâm. Bọn nhỏ liền phát hoảng, người bên ngoài cũng liền phát hoảng. Nhất là Đường Khiêm, lập tức liền ngồi không yên. Đào Lâm, ngươi đừng làm chuyện điên rồ. Phóng chúng ta đi ra ngoài. Nếu không ta sẽ chết ở ngươi trước mặt. Đào Lâm thủ gián tại kết giới thượng. Ta sẽ nhường chính mình thi cốt vô tồn. Các ngươi muốn dùng cơ thể của ta làm thí nghiệm. Không có cửa đâu. Đào Lâm hung tợn nói xong, đưa tay vươn kết giới. Này bán nhân bán động vật, tang thi sớm xôn xao không thôi. Nhìn đến nàng thủ giống như là nghe thấy được cái gì tiên hương vị ngọt ngào mỹ mỹ thực bình thường. Một cái bước xa liền vọt đi lên, há mồm tràn đầy răng nanh miệng rộng, cắn Đào Lâm cánh tay. Không CV by Loverly đây không? Hết chương.